Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bước chuột bỏ, cho nên chẳng bận tâm tiếp tục nâng ly với quan khách. Bán đi một tuần sau không có chuyện gì lạ xảy ra, và lục xúc của nhà ông Báo là mấy đàn gà và 5 con lợn cấn đột nhiên sủi bọt mép mà chết. Chuyện ấy đánh động dân làng một phen. Ông bà Báo xưa nay hòa nhã với người làng, vậy mà khi nghe mấy anh công an xã kết luận là do bị thuốc độc, cho nên chuyện ấy cứ thành ra bàn tán mãi. Cho đến 100 ngày sau, dân làng đã quen dần với cái chuyện bóng đó. Nếp sống sinh hoạt trở lại bình thường. Ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, chuyện đồng trời lại xảy đến với ngôi làng, bắt đầu từ cái chết của lão nhân. Kể rõ hơn thì cái chết của lão nhân được thằng Hữu phát hiện ra trong một đêm mưa gió tối trời, nhân lúc sang nhà tạm ứng tiền để chuẩn bị làm lễ ăn hỏi. Bây giờ tối ngày hôm ấy, hầu hết mấy trăm hộ dân trong làng đều đã tắt đèn tắt nến để chìm vào giấc ngủ sau một ngày quần quật làm việc. Phần cũng vì tiết trời mưa phùn lạnh giá nên cuối năm chẳng ai muốn ra khỏi nhà. Mới 7 giờ mà đã kín cổng cao tường, nhà ai biết nhà nấy. Hiếu là người trong túp thợ xây dạo nọ, sẵn việc tuần sau có việc ăn hỏi, cho nên hôm nay tính qua nhà lão nhân để ứng một ít tiền công tiện hỏi vay thêm một ít. Đoạn đường từ nhà hắn sang nhà lão nhân nằm ở đầu làng, phải băng qua gốc cây đa. Vốn dĩ hắn chọn đường này vì gần, nhưng phần đông người dân trong làng chẳng bén mảng qua. Vì từ khi con Hà Chửa Hoàng bị người nhà chửi mắng, nó uất đức thất cổ nên chết ở đây. Hắn cứ cắm đầu bước đi, tiết trời tháng 12 mùa đông đang lạnh cắt da cắt thịt, lại gặp cơn mưa phùn càng làm cho không khí trở nên thê lương và ảm đạm. Gã lào bầu điều gì đó trong miệng vì đóng bùn lầy dính bết lên gấu quần. Chợt vừa thấy con ngõ dẫn vào nhà lão nhân, hắn chợt giật thoát mình khi phát hiện ra bên ngoài cổng nhà lão đang có ai đó đứng nhìn vào đó chằm chằm. Sau giây phút giật mình, hắn cứ đứng chôn chân tại chỗ, mắt lòm dòm nhìn về kẻ đó. Chờ mấy phút vẫn không thấy kẻ đó có ý định rời đi, chỉ im lìm đứng ngoài cổng nhìn vào. Cơn mưa phùn vì mỗi lúc một giả xích, hắn sực tỉnh nhớ đến mục đích đến nhà của lão nhân, cho nên chầm chầm bước lại. Khi cách kẻ kia đổ hai bước chân, hắn nhận ra hình như đó là người đàn bà gầy sọp như ma đói. Người đó mặc quần áo nâu sồng, tay cắp thúng đi chân trần. Đáng sợ nhất giữa đêm đen tĩnh mịch, da dẻ của người đó lại trắng dã thoát tục. Gã trong mày nhìn rồi lầm bầm trong cổ họng. Quái lạ, trời tối như mực mà lại mưa giả dích. Sao bà này còn đi không đèn đuốc gì cả? Mà bà này đứng nhìn vào trong nhà của lão nhân làm gì? Hay là ăn trộm? Không đúng, ai trộm ai lại đi cắp thúng theo, chả nhẽ là tìm người. Hắn nhổ thầm mà trong bụng rồi cắn răng tiến lại gần. Lẫn trong tiếng gió vuồn vút của tháng 12 cuối đông, hắn bỗng nghe thấy tiếng khóc rớm rứt vọng lại. Toàn thân của hắn gai ốc nổi dựng lên, đôi chân dường như đeo chì và có ý định chuồn bước khi nghe thấy thành ngầm đó. Hắn kéo cào cái áo mưa cho đỡ lạnh, mắt đăm đăm nhìn về bóng người đàn bà đang đứng trước cổng. Bất chợt gã cảm thấy rùng mình, một luồng hơi lạnh mang theo cái lạnh lẽo thấu xương vào vào người của hắn. Loáng cái người đàn bà bất thình lình đứng sát mặt của hắn. Chỉ một giây thôi, gái ốc của hắn đứng dựng lên, mắt lằng thầm mồm miệng ú ớ không thành tiếng. Sát bên mặt của hắn cách chỉ một găng tay là khuôn mặt trắng ngợn của người đàn bà. Bà ta ngoác mồm ra, nhai hàm răng cái còn cái mất mà cất giọng. Rồi vào tay của hắn là những âm thanh lạnh lẽo như là vọng lên từ chốn âm ti địa ngục. Mày đào xương cốt của tao rồi ném đi, phạm vào nơi an nghỉ của tao, tao vật mày chết tươi. Thằng Hữu không biết đã ngất đi từ lúc nào, cho đến khi tiếng hét thất thanh của lão nhân vọng ra thảm thiết làm cho lão choàng tỉnh dậy. Lấy hết can đảm, hắn mòn men đẩy cổng tiến vào. Chỉ mấy giây sau, hắn điên cuồng cắm đầu chạy bắn sống bắn chết, vì đập vào mắt của hắn là cảnh vợ lão nhân đang gào thét điên cuồng khi thấy chồng của mình nằm ngửa cổ trên giường, cái đầu bị thứ gì nghiền nát một nửa. Gã tái mặt cắm đầu chạy trối chết, miệng thì gào lớn: "Làng nước ơi, có người chết, lão nhân chết rồi." Tiếng gào của hắn xé toạc màn đêm mưa gió, dân làng thấy đồng hò nhau đốt thuốc ra xem. Ông Báo nhà cách của lão nhân mấy trăm mét, thế ồn nào cũng mong mài ra xem sự thể. Ông Báo chen chân lên trước để xem cho rõ, đầm vào mắt của ông là lão nhân dính vết bùn đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net